Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, sáng tạo kỳ tích. Khi tất cả mọi người đều cho là Lâm Hiên vẫn có thể kiên trì ở lúc, hắn đột nhiên mở mắt, từ đó tỉnh lại, hô, Lâm Hiên thật sâu hô xả giận, cảm giác hết thảy đều là kỳ diệu như vậy, cuối cùng từ trong giải thoát đi ra, càng nhiều SVK. Tuy là chỉ ngắn ngủi 5 canh giờ nhiều chút thời gian. Nhưng hắn cảm giác như là ở bên trong khó chịu thời gian rất lâu. Nguyên lực tiêu hao thật sự là quá nhiều. Để cho hắn kém chút đều không chịu nổi. Nếu không phải là dành cho nhiều thời gian như vậy. Hắn thật đúng là nhịn không được lâu như vậy. Phải nói mới vừa đánh xong một lớp. Lập tức có mặt khác một lớp đi ra nói. Thật là muốn chết. May là không có loại tình huống này. Hoàn toàn là chờ đến tương ứng thời gian mới phải xuất hiện. Như vậy mới có thể để cho hắn làm sơ nghỉ ngơi một chút. Cái này độ khó không thể không nói thực sự là rất cao. Cuối cùng vẫn là dung hợp viêm vương côn trong linh hồn. Mới có thể thắng viêm vương. Nếu không, cuối cùng phải thua không thể nghi ngờ. Bất quá đối với hắn vẫn ít nhiều có chút ảnh hưởng. Thân thể hơi chút nhoáng lên. Bắt đầu từ trên thạch đài lui về phía sau 2 bước. Như là kém chút từ phía trên ngã xuống giống như. Đây chính là linh hồn tiêu hao ảnh hưởng. Thân thể hắn là không có quá nhiều vấn đề. Thì là linh hồn trên có tiêu hao. Tạo thành ảnh hưởng không nghiêm trọng lắm. Còn cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian là được rồi. Chỉ là tình huống này theo người khác. Đều cho sửng sốt. Ha ha, ta đã nói hắn không kiên trì nổi. Mới hơn 5 canh giờ thì bại lui xuống. Còn kém không sai biệt lắm 5 canh giờ đây. Vẫn muốn tưởng thưởng. Ta xem chính là lấy không như nằm mơ. Liễu Hồng Tin khi nhìn đến Lâm Hiên lui lại sau. Chính là cười ha hả. Tiếng diễu cợt thanh âm là lớn như vậy. Không riêng gì hắn đi theo cười. Không ít thần vực người tu luyện đều đi theo cười. Vốn tưởng rằng trước đây thí luyện đệ nhất danh. Có khả năng thu được cái này luân hồi cấp vũ khí. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Kỳ thực coi như là không chiếm được vũ khí này. Chí ít đều phải chống đỡ thất 8 canh giờ. Như vậy hoàn hảo xem một điểm. Hiện tại mới vừa vặn qua một bán thời gian. Chênh lệch này thì sẽ có vẻ Lâm Hiên quá không biết lượng sức. Chênh lệch thật sự là quá nhiều. Rất nhanh nơi này tin tức thì truyền tới thần võ các bên ngoài. Ở rơi vào nhà cái trong tai lúc, nhất thời vô án cười to nói. Hạ giới người tu luyện Lâm Hiên, lần đầu tiên chống nổi không sai biệt lắm 6 canh giờ. Thật đáng tiếc các ngươi thua. Khảo nghiệm là có 2 lần cơ hội, nhưng lần đầu tiên đều chưa thành công. Vẫn trông cậy vào lần đầu tiên. Nhất là chênh lệch thời gian nhiều như vậy. Nếu như đạt được canh giờ, như vậy lần thứ 2 còn có thể xông lên. Nhưng bây giờ là không có khả năng. Hừ, Tần Lâu hừ lạnh một tiếng. Trong mắt nhiều vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Vẫn không quên ở bên cạnh chào phúng một câu. Ta đã nói hắn nhất định là thất bại. Đừng mơ mộng hão huyền. Không thể phủ nhận. Trước đó hắn cho chúng ta hạ giới người tu luyện làm vẻ vang. Nhưng ta cũng sẽ không mù quáng tin tưởng hắn. Thiên tài đi nữa. So với thần vực người tu luyện vẫn là không kém thiếu. Liền thần vực người tu luyện đều khó thu được. Hắn, ta chỉ có thể nói vẫn là kém chút. Tiếp tục tu luyện một đoạn thời gian hoàn hảo. Bây giờ còn là quá sớm. Không riêng gì Tần Lâu. Còn lại thần vực người tu luyện đều liên tục quăng tới ánh mắt trào phúng. Đều đang cười nhạo bọn họ không cách nào xoay người. Muốn xoay người, chớ ngu. Coi như là muốn xoay người. Muốn thông qua cái này không biết lượng sức cử động xoay người. Nhất định chính là để cho người chê cười mà thôi. Chính là hạ giới người tu luyện. Còn muốn đặt ở trên đầu chúng ta. Đừng làm cười. Lần trước thí luyện là thua. Nhưng đây chính là ngay cả chúng ta cũng không cách nào làm được. Các ngươi càng thêm đừng nghĩ làm được. Đúng vậy. Một đám cả ngày vọng tưởng xoay người ra hỏa. Kết quả là còn chưa phải là khiêng đá đầu đập chân mình. Hiện tại thua sạch sở hữu cố thần đan. Xem bọn hắn vẫn tu luyện thế nào. Trong khoảng thời gian này đều bạch mang hoạt. Liêu Huy Minh bọn họ sắc mặt hắng giọng. Chung quanh truyền đến lời diễu cợt. để cho bọn họ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bọn họ hận Lâm Hiên sao? Đương nhiên không hận, bọn họ chỉ hận khởi điểm cũng không công bình. Thua ở hàng bắt đầu ở trên, hiện tại thua sạch Cố Thần Đan. Các ngươi định làm như thế nào? Tần Lâu lắc đầu, lại là bổ sung một câu. Đổi thành ta, chính là ngoan ngoãn đặt hắn thua. Hơi chút ẩn nhẫn thoáng cái, như vậy mới có thể kéo dài nữa. Cốt khí, Liêu Huy Minh đứng lên cả giận nói. Ta thừa nhận ngươi nghĩ như vậy là không có sai. Nhưng chúng ta từ vừa mới bắt đầu đi lên, thì gặp mọi người bạch nhãn. Cảm giác này ngươi có thể kiên trì. Vô luận chúng ta làm như thế nào, đụng phải đều là không coi trọng. Ta tình nguyện trở về đến hạ giới, cũng không muốn đợi ở chỗ này. Ta đã chịu đủ, ta đặt Lâm Hiên giành thắng lợi, chỉ là vì tuyển chọn đứng tại hạ giới người tu luyện bên này. Đại biểu cho ta vẫn có ngông nghênh, không muốn khuất phục tại đây sỉ nhục trong. Đi là được tặng, các ngươi đã định trước sẽ là bị loại bỏ. Tần Lâu hừ lạnh một tiếng, chưa nhiều quản những chuyện gì, bọn họ yêu có đi hay không. Ngược lại hắn con vì mình mà sống, có thể sống được. Có khả năng chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Đối với hắn mà nói nhẫn nhục phụ trọng cũng không coi vào đâu. Dù cho lại bị khuất nhục, hắn đều phải nhịn xuống. Không muốn trở lại địa phương quỷ quái. Đấu loại, Liêu Huy Minh cười lạnh nói. Loại này giống như tham sống sợ chết giống như sinh hoạt. Thật sự là nhẫn nại không đi xuống. Chúng ta là so với bọn hắn kém không sai. Nhưng cứ đụng phải bạch nhãn. Ta phải nói cho bọn họ biết, ta cũng không tin, ít cái chỗ này, ta Liêu Huy Minh thì không thể đột phá đi tới. Hạ giới, đồng dạng xảy ra cường giả chân chính, là có một khỏa bất khuất tâm, càng là có thêm kia không khuất ngạo cốt. Thế giới không có gì là công bình, cần phải dựa vào chính mình thực lực dốc sức làm đi tới. Điểm ấy bọn họ đều hiểu, chỉ là vẫn gặp đợi bạch nhãn. Đụng phải xa lánh, liền một chút nhân cách cũng không có, vẫn có thể chịu được. Không phải nhẫn nại không đi xuống, mà là vì sao phải nhẫn nại. Vậy các ngươi thì cút cho ta đi. Tần Lâu vung tay lên, cảm giác chính là ở đàn gầy tai trâu. Khi nhà cái chuẩn bị cấp cho đan dược lúc, đột nhiên hữu đạo tin tức từ trong thần võ các truyền tới. Trong nháy mắt để hắn kinh ngạc đến ngây người, ngây ngốc sửng sốt. Người khác đang muốn tìm tỷ số bồi lúc, lại phát hiện cái này nhà cái đều há hốc mồm. Sau đó đúng là khóc, con mắt đảo một vòng, liễn hướng bên cạnh ngã xuống. Mọi người kinh hãi nhìn sang, phát hiện nhà cái hôn mê. Hừm, tình huống gì? Liêu Huy Minh bọn họ mới vừa muốn rời đi, lại chứng kiến nhà cái đã hôn mê. Cái này nhà cái tu vi cũng không thấp, lại nghe được cái gì tin tức sau đó hôn mê. Hiển nhiên là tin tức này quá kính bạo. Rất nhanh, đã có người từ trong thần võ các lao tới. Người này chính là hạ giới người tu luyện. Hắn ở thần võ trong các đợi một hồi. Chỉ cần có cái gì tin tức mới nhất thì truyền tới. Hiện tại hắn lao tới thì la lớn. Lâm Hiên hắn thành công thu được luân hồi cấp vũ khí. Vẫn thu được linh vũ đại nhân khen thưởng. Hắn ước chừng trước giờ không sai biệt lắm 10 canh giờ thời gian. Thành công thu được cái này luân hồi cấp vũ khí. Lời này vừa nói ra, mọi người kinh ngạc đến ngây người tại chỗ. Ánh mắt khiếp sợ đến mức nào thì khiếp sợ đến mức nào. Tất cả mọi người ngốc, trong mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Một cái hạ giới người tu luyện, thật có thể thành công thu được thượng phẩm luân hồi cấp vũ khí. Vẫn trước giờ nhiều thời gian như vậy. Lâm Hiên đây là trước giờ, không phải là không có đạt tiêu chuẩn, tất cả vượt bọn họ tưởng tượng, một cái hạ giới người tu luyện, lại lần nữa sáng tạo kỳ tích, convert by, King Killer, hết chương.